Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, tìm kiếm kẻ phụ thân. Trước khi ngủ, Diệp Thiếu Dương nhận được Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới. Hỏi hắn hai ngày này tình hình gần đây, Diệp Thiếu Dương đại thể nói một lần. Chu Tĩnh Như nghe xong, không sợ người khác làm phiền dặn rất nhiều lần. Khiến hắn tâm hành sự, hết sức trịnh trọng nói, giả như có nhu cầu ta giúp một tay, Thiếu Dương ca, người nhất định phải người thứ nhất tìm ta, biết, bị người quan tâm cảm giác không sai, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là ấm áp, đúng, cái kia ngực lớn phi phi, Thanh Tuệ, từ Tây Xuyên trở lại chưa, le lưỡi, kém bị mã hại chết. Lão nghe hắn quản Thanh Tuệ gọi ngực lớn muội tử, một thời không nhớ nổi tên của nàng, kém thuận đi qua, Chu Tĩnh Như nhưng thật ra lơ đành, nói, ta chính là muốn chuyện này, nàng ngày mai trở về, có muốn hay không để cho nàng đi giúp ngươi, cái này ngược lại không dùng, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ngươi để cho nàng đi tìm Vũ Tình tỷ, cởi xuống cái kia cổ sư tình huống. Nhìn nàng có biết hay không, có thể giúp nổi bắt hay nhất, thuận tiện mức độ tra một chút thất nãi nãi miếu, có tình huống gọi điện thoại cho ta. Chu Tĩnh Như đáp đáp một tiếng, lại dặn một lần khiến hắn chú ý an toàn, lúc này mới cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương khiến mã đi mua đông tây, tự mình một người đi tới bệnh viện khoa phụ sản. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đã bị khoa phụ sản người phụ trách thân thiết tiếp đãi. Sáng sớm hôm nay, khoa phụ sản trong phòng giải phẫu, từ trước đến nay lần đầu tiên không nhìn thấy hóa trang nữ nhân thi. Ai cũng biết chuyện này cùng bị trịnh viện trưởng mời tới cái này cái thanh niên nhân có quan hệ. Hoa, cái này pháp sư, rất tuổi trẻ rất tuấn tú a. Diệp Thiếu Dương men theo tiếng than thở nhìn lại. Hộ sĩ phòng trực ban trong suốt cửa sổ thủy tinh phía sau. Có chí ít 4-5 cái hộ sĩ đều ở đây trợn đại con mắt quan sát bản thân. Nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên. Cúi đầu vội vã đi tới. Đi theo chủ nhiệm bác sĩ phía sau. Đi tới một gian phòng làm việc. Chủ nhiệm cho hắn rót cốc nước. Hàn huyên chỉ chốc lát. Liền nghe theo an bài. Đi gọi Hứa Nhã Đẹp qua đây. Hứa Nhã Đẹp đến không bao lâu, mã cũng tới, xông Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, không có nhiều, Thiếu Dương ca, các nàng biết người là bằng hữu ta sau đó, không ít người đều tới tìm ta muốn mã số của ngươi. Muốn mời ngươi đoán mệnh xem tướng, cho các nàng sao, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, không có thể mở cửa, mã tiếp lời thủ lĩnh, nói. Diệp tử không có thời gian, việc này ta tới đi, ta sẽ ngày sinh tháng đẻ đoán mệnh thuật, văn vương bát quái tiền tài giờ học, tử vi đấu sổ, xem tướng sơ xương, Diệp Thiếu Dương bay vùn vụt mí mắt, cái này một dạng, bản lãnh gì không có, khởi danh từ chuyên môn, nhưng thật ra một bộ, cũng không biết là từ đâu học được, ho khan hai tiếng, nhàn thoại thiếu. Chính sự a, thứ nhất, đẹp các người y viện hiện tại có bao nhiêu chờ sanh phụ nữ có thai? Đã tại y viện ở, Hứa Nhã Đẹp sững sờ. Hỏi cái này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương giải thích, tiếp âm sanh bà sẽ từ nằm viện sản phụ trong, tuyển chọn thích hợp thai nhi, yêu cầu đơn giản chính là tìm thành quỷ sau đó, tu luyện thiên phú cao, ở hài nhi mẫu thân trên trán lưu lại một sợi quỷ khí. Làm như vậy không phải vì ảnh hưởng đứa bé sơ sinh sinh trưởng, mà là một loại chứng thực, cho thấy cái này thai nhi là mình chọn chúng, quỷ có khác tà vật cũng sẽ không xâm hại nó. Thiên thông nhãn có thể chứng kiến loại này dấu ấn, chỉ cần xác định người nào là tiếp âm sanh bà kế tiếp câu hồn đối tượng thì có hy vọng tìm được nó. Hứa Nhã Đẹp suy nghĩ một chút, cau mày nói, nàng biết ngươi ở đây tóm nàng, còn có thể hiện hình sao? Sẽ phải, nàng chọn chung một đứa con nít cũng không dễ dàng. Hơn nữa nàng cũng biết, phòng sinh loại địa phương, pháp sư chắc là sẽ không đi vào. Nàng có thể yên tâm câu hồn, xong việc sau đó, đem chính mình phụ thân ở một cái nhân viên y tế trên người. Ta trước khi quá, nàng am hiểu nhất chính là bế khí ẩn hình. Phụ thân sau đó, ít khả năng nhìn ra kẽ hở, cho dù là thiên thông nhãn cũng không được. Sở dĩ, nàng cơ hồ là không cố kỵ gì. Không cần phải, là sự tồn tại của ta. Đi buông tha câu hồn. Hứa Nhã đẹp sau khi nghe xong, run run, khẩn trương, Thiếu Dương ca, người ở đây, ta đều sợ hãi, ta cũng là phòng sinh hộ sĩ. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi không cần lo lắng, nếu như ta đoán không lầm, tiếp âm xanh bà đã phụ ở trên người một người, nếu không, ta không biết hoàn toàn không phát hiện được hơi thở của nó. Lời vừa nói ra, Mã Cùng Hứa Nhã đẹp nhất thời ngây người, bám vào trên người người khác, từ bề ngoài, nhìn không ra, dị dạng sao? Hứa Nhã đẹp rung giọng nói, rất khó nhìn ra, bất quá đi qua một, có thể suy đoán ra đến. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói, chớ quên một, tiếp âm xanh bà không còn cách nào đột phá ngũ quỷ bàn sơn trận ràng buộc. Theo ta thôi chắc, ngũ quỷ bề sơn trận phạm vi, chắc là cả cái y viện, sở dĩ rất đơn giản. Các ngươi khoa phụ sản, người nào đại phu hoặc hộ sĩ, không muốn rời mở cửa bệnh viện, thì nhất định là bị tiếp âm xanh bà phụ thân. Xong, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Nhã đẹp trên mặt, trịnh trọng thủ lĩnh. Hứa Nhã đẹp hít sâu một hơi, nói, có không ít độc thân, giống ta, đều tại ký túc xá a, thường thường không đi ra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trước đây không tính là, tiếp âm xanh bà cũng không phải nhất định phải bám vào người kia trên người. Sở dĩ, ta nghĩ cái biện pháp, cần ngươi phối hợp. Diệp Thiếu Dương âm thanh nói ra mình kế hoạch. Hứa Nhã đẹp nghe xong, hai mắt tỏa sáng, thủ lĩnh, thế nhưng, ngươi mới vừa không phải, coi như biết quỷ kia bà một dạng đi câu hồn, ngươi cũng không có biện pháp đối phó sao? Ta là, nó xen lẫn trong một đám người trong lúc đó, ta không có cách nào khác nhận ra, tự nhiên không có biện pháp đối phó, ta hiện tại chính là tìm cách đem tìm ra. Sau đó, Diệp Thiếu Dương cười cười, thời gian còn sớm, đi trước phòng sinh đi. Hứa Nhã đẹp đi trước cùng y tá trưởng thông báo một chút. Ra Diệp Thiếu Dương muốn tham quan phòng sinh yêu cầu, y tá trưởng cũng không có hỏi kỹ, có trịnh viện trưởng chiếu cố, đương nhiên một đường cho đi, khiến Hứa Nhã đẹp hảo hảo cùng đi. Diệp Thiếu Dương đem ngựa buông, đi theo Hứa Nhã đẹp phía sau. Ai cái phòng bệnh đi thăm hỏi, trong phòng bệnh đều là phê chuẩn mụ mụ. Hai người cước bộ rất nhẹ, cũng không nói. Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình hướng mấy phê chuẩn mụ mụ trên mặt xem một chút, liền lui ra ngoài, chờ sanh phòng bệnh tổng cộng ngũ gian, một gian ba tấm giường, ở tổng cộng 15 người nhanh đến sinh nở kỳ, đến đây chờ sanh phê chuẩn mụ mụ. Diệp Thiếu Dương chứng kiến 13 cái, còn có 2 cái đi nhà cầu đi không có đi ra. Như thế nào đây? Đi tới cửa thang lầu, Hứa Nhã đẹp không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, còn chưa tới cùng trả lời, liền thấy 2 cái bụng bự thiếu phụ từ trong WC kết bạn đi ra. Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng một người trong đó, con mắt lập tức trợn tròn, vẫn nhìn theo 2 cái phụ nữ có thai vào đến phòng trong. Diệp Thiếu Dương nói khẽ với Hứa Nhã đẹp nói, là một người trong đó. Hứa Nhã đẹp lập tức hỏi, người nào? Họa y phục chính là cái kia. Hứa Nhã đẹp ngẫm lại, nói, nàng gọi Thiệu Đẹp, thật là tấu xảo a. Nàng ngày mai muốn làm sanh mổ C-section, một người khác tên là Tuần Na, hai người bọn họ ngày mai đều phải làm sanh mổ C-section, cùng một cái thời gian, ước hẹn. Diệp Thiếu Dương hỏi, đúng, hai nàng là bằng hữu, không sai biệt lắm thời điểm mang thai, liền cố ý đến ở một căn phòng bệnh, ước định cùng nhau sanh mổ. C-section là xem ai hài tử trước đi ra, cạnh tranh làm ca ca tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, người ngày mai giúp các nàng đỡ đẻ sao? Ta bang tuần na đỡ đẻ. Hứa Nhã đẹp nói ra khí, may mắn không phải Thiệu đẹp, bây giờ biết chân tướng, ta sợ đến lúc đó thật có khẩn trương. Đến đây, chân mày lại nhíu lại, phe phẩy Diệp Thiếu Dương cánh tay. Thiếu Dương ca, Thiệu đẹp người tốt vô cùng, ta buổi tối trực thời điểm, nàng còn gọi qua bán bên ngoài theo ta ăn chung. Người tốt, người nhất định phải cứu nàng cùng nàng trong bụng hài tử nha. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm thủ lĩnh. 154. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.